Nhìn vẻ mặt giả vờ bi phẫn của Từ Tam Thạch, lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, Bối Bối thở dài một tiếng. Cả đời anh danh của ta, đại sư tỷ thật sự là quan tâm tất loạn mà. Từ Tam Thạch vẻ mặt nhiều chuyện tiến đến bên giường. Nói mau, người cùng đại sư tỷ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người suốt ngày bị Tiểu Nhã mất hồn mất vía, như thế nào lại kéo đại sư tỷ đến đây? Bối Bối mắt thấy mình cũng không dối gạt được nữa, điều chỉnh sắc mặt. Nếu như mọi người đã phát hiện, ta sẽ nói cho mọi người biết, nhưng mà phải giữ bí mật cho ta. Sự tình liên quan đến thanh danh của đại sư tỷ, nếu ai nói ra rồi, sau này sẽ không còn là huynh đệ của ta nữa. Được, Đồng Nhi là người thứ nhất đáp ứng. Bối Bối khóe miệng co giật một chút. Tỷ muội cũng không được. Đồng Nhi khúc khích cười. Đại sư huynh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có cần chúng ta kêu tất cả mọi người đến đây hay không? Chứ không như vậy, huynh cảm thấy được tam sư huynh ở trước mặt tứ sư tỷ có thể giấu được chuyện này sao? Ta... Rất nhanh, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu cũng bị gọi đến. Về phần Nana, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên, dù sao quan hệ không chặt chẽ bằng sư huynh đệ bọn họ. Vừa nghe Bối Bối cùng đại sư tỷ Trương Ngạc Huyên có bí mật không thể nói được, đôi mắt to xinh đẹp của Nam Nam và Tiêu Tiêu đều sáng lấp lánh. Đây tuyệt đối là bộ dáng gì chứ, mà ngay cả cái vẻ mặt hay xấu hổ của Hòa Thế Đầu cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đừng có nói ra ngoài đó. Thật sự đừng có nói ra nha. Thôi thì hay là thôi đi. Mọi người coi như cái gì cũng không biết có được không? Thôi được rồi, ta nói. Ngay lúc ánh mắt soi mói của mọi người phảng phất như muốn phun lửa, Bối Bối chẳng biết phải làm sao, rốt cuộc cũng nói rõ chuyện giữa mình và Trương Nhạc Huyền. Kỳ thật đại sư tỷ là đồng dưỡng dâu của ta. Chỉ cần một câu nói đã làm sáu cặp mắt trong phòng nháy mắt trừng lớn. Quả táo từ Tam Thạch cầm trong tay rơi xuống đất, đập vào trên mặt của Hòa Thế Đầu ngồi bên cạnh. Hòa Thế Đầu khiếp sợ, hai tay sơ soạng, sức lực mạnh đến nỗi để lại một loạt dấu tay trên giường. Thân thể của Vũ Hạo nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa thì trượt chân khỏi hoàng kim thụ xe lăn. Đồng Nhi lấy tay che miệng nhỏ của mình, không làm cho mình kinh hô thành tiếng. Nam Nam thì kêu thất thanh, Tiêu Tiêu nắm chặt cánh tay của Thái Đầu, vẻ mặt đầy rung động. Đồng dưỡng dâu. Miệng của Tử Tam Thạch hiện tại há to, đủ để nhét vào một quả trứng vịt. Ai dám nghĩ đến nội viện thủ tịch đại đệ tử của học viện Sử Lai Khắc được tất cả đệ tử tôn xưng là đại sư tỷ, năm 30 tuổi đã tiến vào Hải Thần Các, trở thành một thành viên của Hải Thần Các. Trương Nhạc Huyên lại là đồng dưỡng dâu của Bối Bối. Chuyện này đã không thể sử dụng từ bất khả tư nghị để hình dung. Quả thực là giống như chuyện bịa đặt vậy. Bối Bối vẻ mặt đau khổ. Mọi người không có nghe lầm đâu, ta cũng không nói nhầm. Đại sư tỷ đúng là đồng dưỡng dâu của ta. Chuyện này nói ra thì rất dài, phải nói từ 20 năm trước. Tử Tam Thạch trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống ở ngay bên giường. Không sao, chúng ta không vội, cứ từ từ mà nói. Vũ Hạo há hốc mồm nhìn Bối Bối, tâm tình của hắn lúc này khiếp sợ, giống như ngày hôm qua khi công chúa Kiều Kiều biết binh lính bình thường cũng có thể tiến hành thao tác ra các thần nỏ pháo vậy. Bối Bối tức giận trừng mắt nhìn Từ Tam Thạch liếc mắt một cái. Ở năm ta vừa được sinh ra, mẫu thân cũng bởi vì sinh khó mà qua đời. Phụ thân thương tâm quá độ, giấu huyền tổ tiếp nhận một cái nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành của Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Từ khi bỏ đi, cô không trở về nữa, và ta thành cô nhi. Gia tộc ta là đan truyền, tức là chỉ có một con,

Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.